Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 362, chiến đấu khiêu chiến. Ào ào ào, ào ào giáo, đối với chiến trường chính là trên, làm dòng nước biến mất thời điểm, Golbez thân thể cũng là tràn đầy vết thương đứng trên mặt đất trên. Mặc dù là lảo đảo dáng vẻ. Thế nhưng là cũng là tạm thời không có mất đi năng lực chiến đấu. Cái này tuyệt chiêu là hết rồi một chút trước người mình Golbez. Toàn mặc dù là nhìn về phía đối diện Yutai. Hỏi, cái này chính là Alola khu vực to lớn nhất đặc thù. Z chiêu thức. Ta Araquanid trước sử dụng chính là hệ thủy Z chiêu thức. Hydro Vortex. Z chiêu thức tính chung là ở gần như thực lực tình huống không cách nào tách ra. Mặc dù là bị protect những này tuyệt chiêu chống đối, thế nhưng vẫn gặp tạo thành thương tổn. Yutai ngược lại cũng đúng là không có ẩn giấu cái gì. Ở nào nghi hoặc thời điểm cũng là quay về nào cực kỳ cấp tốc giải thích. Thật là lợi hại tuyệt chiêu a. Nào cảm thán một câu, cũng là tạm thời không có dò hỏi liên quan với cái này Z tuyệt chiêu tin tức. Có điều, nào người Golbez còn đúng là thật là lợi hại a. Dĩ nhiên là không có mất đi năng lực chiến đấu. Yutai kinh ngạc nói. Như vậy đối chiến liền tiếp tục đi. Nào nở nụ cười. Cũng là không thèm để ý. Cái này Z chiêu thức có thể cụ có nhất định phá tan protect năng lực. Thế nhưng nào cũng là có thể cảm nhận được cái này Z chiêu thức ở phá tan protect sau khi uy lực. Mức độ lớn giảm xuống. Nếu không, giả như đúng là ăn cái này hoàn hoàn chỉnh chỉnh Z chiêu thức. Như vậy chỉ bằng Golbez sức phòng ngự, hiện tại nên trực tiếp là bị thuấn sát. Không có, trận này đối chiến là ta thua. Yutai nở nụ cười, nhưng là đúng nào nói rằng, bởi vì Golbez nếu không có mất đi năng lực chiến đấu, sau khi ta cũng là cũng không còn thắng lợi cơ hội. Z chiêu thức đối với Pokemon gánh nặng của thân thể cũng là rất lớn. Kỳ thực ta Araquanid cũng đã là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Vậy cũng tốt, nào không đáng kể, nếu Yutai chịu thua, như vậy hắn cũng chính là đình chỉ chiến đấu. Nhìn về phía lúc này cũng là bay đến chính mình trên vai Golbez. Nào cũng là quay về hắn nở nụ cười, nói rằng, làm rất tốt a. Ào ào, Golbez cười cợt, đối với nào khích lệ cũng là có vẻ khá là bình tĩnh. Sau khi, Nao cùng Yutai liền đều là đem bọn họ Pokemon thu về. Ở giao cho Joy trị liệu sau khi, Nao cùng Amamiya cũng là đối với Yutai biểu đạt bọn họ đối với Alola khu vực Z chiêu thức hứng thú. Còn các Xener cũng là biểu thị đối với Yutai Araquanid sử dụng ra cái kia Hydro Vortex kính nể. Liên quan với Z chiêu thức một ít tin tức, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Có điều liên quan với muốn sử dụng Z chiêu thức một ít then chốt nhân tố. Liền bắt ta trước Hydro Vortex nêu ví dụ. Bất kỳ có thể sử dụng thuộc tính thủy chiêu thức cũng mang theo nước Z Pokemon. Nếu như người huấn luyện cũng đem đồng dạng Z Crystal khảm nạm ở Z vòng tay trên. Liền đều có thể học được Hydro Vortex. Yutai nở nụ cười. Ngồi ở trên ghế sofa cũng là quay về đối diện Nao cùng Amamiya cùng với các Xener nói rằng. Nước Z, còn có Z Crystal là món đồ gì? Còn có Z vòng tay lại là cái gì? Các Xener bị Yutai trong miệng thứ tự làm hỗn. Lập tức cũng là đầy đầu vụ thủy quay về Yutai hỏi. Các loại thuộc tính Z chính là gọi là Z Crystal. Liền nói thí dụ như nước Z chính là Z Crystal ở trong một loại. Còn Z vòng tay, chính là cái này. Yutai không chút nào bảo lưu. Quay về các Xener cười nói. Cùng lúc đó, còn đem tay phải của hắn đưa ra ngoài. Vào lúc này, Nao cùng Amamiya cũng có thể nhìn thấy ở Yutai trên cổ tay phải đeo một cái tương tự với. Đồng hồ đeo tay như thế đồ vật. Màu sắc vì là thuần trắng. Trung gian còn bày đặt một cái màu xanh lam hình thoi thủy tinh. Nhìn qua cực kỳ rất khác biệt. Thì ra là như vậy. Thả ở chính giữa Z Crystal. Nào nở nụ cười. Nói rằng. Đúng. Thế nhưng muốn thu được Z Crystal cùng Z vòng tay không phải là một chuyện rất đơn giản. Muốn thu được Zed Crystal lời nói nhất định phải muốn thông qua Alola khu vực mỗi cái trên đảo thử. Thách hoặc là đại khảo nghiệm mới có thể. Cho tới Zed vòng tay dưới tình huống bình thường nhất định phải muốn thông qua hết thảy hòn đảo đại. Khảo nghiệm mới có thể được. Có điều sự tình luôn có ngoại lệ mà. Ta Zed vòng tay chính là ta Tạ Thế Gia Gia. Ở thông qua thử thách sau khi hòn đảo Chi Vương cảm thấy ta có kế thừa ông nội ta Zed vòng tay tư cách. Liền ta chính là được cái này Zed vòng tay. Yêu tai cười cợt, cũng là có vẻ hơi kích động. Thật là lợi hại. Alola khu vực thật là lợi hại. Ta ở sau đó nhất định phải đi nhìn. Các Xener kích động nói. Càng nhiều liên quan với Z chiêu thức tin tức các người có thể ở đi Alola khu vực sau khi dò hỏi. Nơi đó địa phương cư dân. Nghe người khác nói từ vẫn là chính mình đi lữ hành một hồi. Tự mình trải qua một lần sẽ khá có cảm giác đi. Yêu tai cười nói. Đúng đấy. Nào gật gật đầu. Cũng là rất tán thành. Sau khi các Xener chính là xuất trước tiên rời khỏi nơi này. Yêu tai ở thu hồi thể lực khôi phục Araquanid sau khi cũng là tiếp tục bước lên thu phục Johto khu. Vực trùng hệ Pokemon mạo hiểm. Hắn cũng không tính khiêu chiến Johto liên minh. Dù sao hắn đến Johto khu vực mục đích cũng chỉ là vì nơi này không giống nhau trùng hệ Pokemon mà. Thôi, nào cùng Amamiya ở thu dọn thật hành lý. Cùng Joy cáo biệt sau khi cũng là lần thứ hai xuất phát. Hướng về thành phố Ecrutech đi tới. Sau khi vẫn là rừng rậm. Nào cùng Amamiya mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng là cũng sẽ không bài xích cái gì. Ngược lại đi tới thành phố Ecrutech con đường còn có một chút khoảng cách. Bên trong vùng rừng rậm đặc huấn cũng có thể tiến hành rất tốt. Thông qua cùng yêu tai lần này Z chiêu thức giao lưu. Nào cũng là đối với Alola khu vực lòng hiếu kỳ càng to lớn. Hấp dẫn nào ngoại trừ xa lạ kia Pokemon bên ngoài. Còn có cái kia thần kỳ Z chiêu thức. Còn có cái kia Alola truyền thuyết. Bên trong vùng rừng rậm. Tedeosa, Golbez, Ampharos, Chansey cùng với Lacio đều là ở huấn luyện. Mà nào thì lại vẫn là không hề từ bỏ cùng Lavita ngưng sử dụng siêu khắc lực lượng giao lưu. Có điều, tuy rằng tình huống bây giờ so với trước đây được rồi rất nhiều. Lavita chỉ ít có lúc sẽ không thần xem chính mình một chút. Thế nhưng tính thực chất phát triển vẫn như cũ là không có. Mà ở nằm trong loại trạng thái này, Lavita cũng sẽ không cho là nào là chính mình người huấn luyện. Mà nào tự nhiên cũng là không cách nào an bài cho hắn huấn luyện. Ra ra, ta nhất định có thể kế thừa đạo trường của ngươi. Bên trong vùng rừng rậm, một cô gái thanh âm vang lên. Không thể. Chỉ bằng ngươi những người mèo quào biểu diễn. Căn bản là không khả năng sẽ có bất kỳ thực chiến hiệu quả. Sau đó vang lên chính là một cái trong giọng nói mang theo từng tia trào phúng lão nhân. Âm thanh. Vào lúc này, ở đây huấn luyện Lacio trong nháy mắt lẻn vào trong không khí. Nào cùng Amamiya tầm mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó. Có vẻ như là một đôi gia gia cùng tôn nữ hai người chính đang chậm chậm dựa vào bọn họ. Có điều nhìn dáng dấp của bọn họ. Hiển nhiên cũng là không có chú ý tới nào cùng Amamiya. Tốt lắm, ta liền chứng minh cho gia gia xem. Ta cùng ta Hitmontop thực lực. Vào lúc này, cô bé kia tựa hồ là chăm chú rồi. Biến sắc, cũng là lớn tiếng hô. Nói chính là nhìn về phía bốn phía. Cũng là nhìn thấy lúc này nào cùng Amamiya. Vào lúc này, vì không đưa tới phiền phức không tất yếu. Nào cũng là sớm đã đem Lavita thu hồi Ultra Bô bên trong. Lúc này ở nào cùng Amamiya bên người cũng chính là chỉ có Ampharos, Tedeosa, Chansey cùng với Golbez. Này, cái kia người huấn luyện. Mà vào lúc này, cô bé này cũng là trong nháy mắt là chạy hướng về phía nào. Ở nào trước người dừng lại thời điểm, cũng là xê hoan khí thô. Sau đó nói, cùng ta tiến hành một hồi Pokemon đối chiến đi. Mà ở cô gái phía sau, lão già kia ra ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là không có ngăn cản. Xác thực, hắn cũng là rất muốn nhìn một chút chính hắn một tôn nữ thực lực. Mặc dù mình vẫn là đang đả kích nàng, Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng là hy vọng chính mình tôn nữ có thể trở nên càng thêm chú trọng thực chiến một ít. Nào Pokemon trải qua huấn luyện cũng là đã mệt mỏi. Liền để ta cùng ngươi đối chiến đi. Vào lúc này, ở mình không một bên Amamiya nhưng là đi ra. Đi đến Nào trước người. Nhạt cười nói. Ha ha. Rỗng ruột bên trong nở nụ cười. Tự nhiên là biết Amamiya quan tâm chính mình Pokemon tình huống. Vì lẽ đó cũng là không miễn cưỡng nữa. Nào cũng rất tin tưởng Amamiya có thể đánh bại cô bé này. Không có vấn đề. Chỉ cần lại có thể cùng ta chiến đấu người huấn luyện là tốt rồi. Cô gái gật gật đầu. Nắm chặt nắm đấm. Một bức tràn ngập đấu chí dáng vẻ. Như vậy đối chiến sử dụng Pokemon là một chỉ. Có thể không? Amamiya chậm rãi đi qua một bên. Lấy ra một viên Pokebo. Cũng là quay về cô bé đối diện tử nói rằng. Đương nhiên có thể. Ta Pokemon chính là đứa bé này. Lên đi. Hitmontop. Cô gái đấu chí tràn đầy. Gật đầu hô trong nháy mắt liền đem trong tay mình Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất trống. Hitmontop bóng người cũng là xuất hiện ở Nào cùng Amamiya trong tầm mắt. Hitmontop. Handstand Pokemon. 3. Không hắn cái kia xem vũ đạo giống như hoa lệ mà trôi chảy đá kỹ. Thường thường ở đối thủ xem mục không dành cho thời điểm dành cho đón đầu thống kích. Nhìn Pokédex. Bên trong giới thiệu. Nào cũng là nở nụ cười sau khi đối với mình bên người bốn con Pokemon nói rằng. Đại gia tiếp tục huấn luyện đi. Ào ào. Điểm. Lucky. Ô ô. Âu. Năm cái âm thanh xuất hiện. Cũng là để chỗ trống đầu có chút mồ hôi lạnh hạ xuống. Có điều may là ẩn trốn ở chỗ này Lacio cũng chưa hề đi ra. Cũng là để Nào thở phào nhẹ nhõm. Như vậy ta Pokemon chính là hắn. Lên đi. Heracross. Amamiya mặt không hề cảm xúc. Thanh âm vang lên trong nháy mắt trong tay Pokebo cũng là hạ xuống. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trống bên trên. Heracross bóng người cũng là xuất hiện. Ồ, Heracross sao? Dĩ nhiên cũng là chiến đấu hệ Pokemon. Cách đó không xa lão gia gia ở nhìn thấy Amamiya trước người Heracross thời điểm. Con mắt cũng là sáng ngời. Có vẻ cực kỳ kinh hỉ. Như vậy chiến đấu bắt đầu rồi. Lên đi. Hitmontop sử dụng ba đá liên tục. Mà vào lúc này, cô bé kia cũng là vung tay lên. Lớn tiếng hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.